Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài vệt máu bắn lên quần áo anh, nhưng ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Sợ lắm. Em tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Đồ ngốc, đừng sợ, có anh đây rồi. Nghe giọng anh trầm ấm bên tai, cô lại càng khóc lớn hơn. Bởi vì chỉ có cô biết, nếu không có Kỳ Hòa nhắc nhở, cô thật sự đã suýt chết cùng bạn trai của mình. Bị cảnh sát bao vây, Quan Tuấn cuối cùng cũng không dám chống cự nữa, để mặc họ khóa chặt tay hắn lại. Đới Tiệp hoảng hốt nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên. Chương trình phát sóng trực tiếp vẫn còn kết nối, nhưng tai nghe Bluetooth đã bị rơi từ lâu trong lúc giằng co. Âm thanh truyền trực tiếp ra ngoài, khiến khán giả hồi hộp theo dõi từng diễn biến. Cô nhanh chóng trấn an mọi người yên tâm đi, tôi không sao, cảnh sát đến rồi. Bình luận nhảy loạn trên màn hình, hu, cô gái không sao là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. Nhà tôi cũng hoang mang luôn, chuyện này đáng sợ quá, tim già của tôi chịu không nổi. Chắc tôi mất ngủ mất, được chứng kiến một vụ án mạng ngay trong livestream, Đới Tiệp vẫn còn run rẩy, quay sang ôm chầm lấy Kỳ Hòa, giọng cô nghẹn ngào. Chị Kỳ, cảm ơn chị nhiều lắm, nếu không có chị, em chắc đã. Nghĩ đến cái giá 2.000 tệ của quẻ bói, Đới Tiệp bỗng thấy nó quá rẻ mạt. 20 triệu cũng chưa chắc đã đủ. Cảnh sát bước đến, ra hiệu cho cô và Quách Thần chuẩn bị theo họ về đồn lấy lời khai. Chờ chút, Đới Tiệp vội vã lướt điện thoại. Để tôi gửi trước 100.000 tệ cho chủ kênh. Cô bây giờ chỉ hận không thể dâng hết gia tài cho Kỳ Hòa. Kỳ Hòa giờ khóc giờ cười, giữ tay cô lại. Không cần đâu, thật ra cô có được hôm nay không chỉ nhờ một mình tôi, mà còn nhờ chính cô và bạn trai cô nữa. Không phải cô vừa gửi bát tự hai người để xem có hợp nhau không à? Giờ cô tự mình biết câu trả lời rồi đó. Cô cười nhạt, nhướng mày trêu chọc. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé. Bình luận lại nổ tung. Trăm năm hạnh phúc, hu, cảm động quá, trăm năm hạnh phúc. Thật sự, đối mặt với kẻ sát nhân mà vẫn không bỏ bạn gái chạy trốn, đúng là một người đàn ông đích thực. Mẹ nó, danh hiệu, sát thủ tình yêu của Kỳ Hòa mất tác dụng rồi. Tuổi trẻ của tôi kết thúc tại đây, nhưng không phải ai cũng có tâm trạng vui vẻ. Một số bình luận đầy phẫn nộ bắt đầu xuất hiện. Đỗ Linh Linh đúng là đồ đê tiện. Nếu cô ta chịu đồng ý gặp mặt để hung thủ bình tĩnh lại, chuyện nguy hiểm này đã không xảy ra rồi. Đồ ích kỷ, chỉ sợ mình bị thương thôi. Loại người này cũng có bạn bè sao? Mọi người có nghe điện thoại không? Đới Tiệp đã cho Đỗ Linh Linh ở nhờ khi cô ta và Quan Tuấn cãi nhau. Đây là cách cô ta trả ơn. Chính vì cho ở ké mà xảy ra chuyện. Nếu không, Quan Tuấn đâu biết địa chỉ của Đới Tiệp mà mò đến. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, tránh xa mấy đứa yêu đương mù quáng ra nếu không muốn gặp kết cục như này. Cầu mong thế giới không còn mấy kẻ cuồng si nữa. Đám cuồng yêu nên tự gắn kết với mấy đứa điên tình đi. Đừng làm phiền người thường. Amen. Kết nối bị gián đoạn khi Đới Tiệp và Quách Thần theo cảnh sát về đồn. Trong màn hình tối đen, Kỳ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán. Theo quẻ ban đầu, đôi trẻ này lẽ ra phải bỏ mạng trong vụ án. Nhưng nhờ một buổi phát sóng trực tiếp, hai mạng người đã được cứu. Đây chính là một việc công đức. Bình luận tiếp tục tràn vào, bất chấp màn hình chỉ còn trống trơn. Không hổ danh chủ kênh yêu thích nhất của tôi. Đỉnh thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ kênh của người ta livestream ca hát, nhảy múa. Chủ kênh của chúng ta livestream bắt tội phạm, bảo vệ công lý. Trời ơi, chuyện này quá mạo hiểm. Tôi phải đi uống một chai coca để bình tĩnh lại đã. Đừng đi, đây mới chỉ là quẻ thứ hai tối nay thôi mà. Kỳ Hòa nhìn qua bão bình luận, cười cười. Còn một quẻ cuối cùng, mọi người chuẩn bị cướp đi nhé. Tôi cũng muốn, xin hãy cho tôi cướp được một lần. Cuối tuần tôi có cuộc thi, chủ kênh có thể tính giúp tôi đáp án bài kiểm tra cuối kỳ không? Bình luận tràn ngập màn hình, ai cũng háo hức giành cơ hội được kết nối. Sau một trận tranh giành gay cấn, người chiến thắng cuối cùng đã xuất hiện. Không, chính xác hơn là hai người, một nam một nữ ngồi trước màn hình, mặc đồ đôi, rõ ràng là một cặp. Chàng trai gãi đầu, cười ngượng, không ngờ chúng ta thực sự giành được kết nối nhỉ? Đại sư Kỳ Hòa, thật ra, chúng tôi không có gì cần xem bói cả. Hiện giờ mọi người không còn muốn xem bói nữa sao? Nếu không muốn xem bói thì nhường cơ hội cho tôi đi. Tôi thực sự rất cần. Chết tiệt, đây là phiên bản đảo ngược của định luật Murphy à? Càng mong đợi thì khả năng xảy ra càng thấp. Kỳ Hòa nhướng mày, vậy tại sao anh lại muốn kết nối? Chàng trai cười cười, nhìn sang bạn gái bên cạnh, rồi quay lại màn hình. Nói thật thì tôi và bạn gái xin kết nối chủ yếu để cảm ơn đại sư Kỳ Hòa. Chúng tôi gặp nhau trong phòng phát sóng trực tiếp của cô. Tôi vô tình bấm like bình luận của cô ấy, rồi vào trang cá nhân xem thử. Lúc đó mới phát hiện ra hai đứa có rất nhiều sở thích chung. Vậy là chúng tôi bắt đầu trò chuyện, càng nói càng hợp, rồi cứ thế yêu nhau lúc nào không hay. Chết tiệt, mọi người đều xem livestream của Kỳ Hòa. Tại sao tôi vẫn độc thân? Hai người này chưa xem kỹ buổi phát sóng của Kỳ Hòa đúng không? Vậy mà còn nghĩ đến yêu đương. Đùa thôi, tôi phục rồi. Người có thể yêu đương thì đi đâu cũng kiếm được người yêu. Còn mấy con chó độc thân như tôi dù có tham gia hội xem mắt cũng không tìm nổi ai. Bây giờ mọi người tin tôi là Tần Thủy Hoàng hay tin rằng xem phát sóng trực tiếp của Kỳ Hòa là có thể kiếm được người yêu? Tôi tin ông bên trên. Ông chính là Tần Thủy Hoàng. Về 50 cho người trên, tôi xin góp chút sức để thống nhất toàn bộ máy nghe nhạc và cáp sạc trên thế giới. Vậy là hai người là yêu qua mạng rồi tiến tới ngoài đời thực à? Má ơi, đây là cặp đôi hẹn hò online đầu tiên có kết quả tốt trong phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Hòa. Cười chết, hình như đúng thật, fan mới không hiểu lắm, cặp đôi yêu qua mạng đầu tiên có kết quả tốt nghĩa là gì? Trước đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Lớp trưởng đến đây, không cần cảm ơn. Người đầu tiên nhờ Kỳ Hòa xem chuyện yêu đương qua mạng thì phát hiện. Bạn gái của mình thật ra là đàn ông, mà còn là cấp dưới của ảnh. Người thứ hai thì bị lừa cả tình lẫn tiền bởi một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp. Đọc theo tôi, nói không với yêu đương qua mạng, bắt đầu từ tôi. Trong lòng không phụ nữ, tốc độ rút đao sẽ nhanh hơn. Người có trí tuệ thì nên tập trung xây dựng đất nước Trung Hoa tươi đẹp. Bạn có ngắm ảnh chụp 10.000 lần thì cô ấy cũng không phải của bạn. Nhưng nếu bạn đọc sách 10.000 lần thì kiến thức sẽ là của bạn. Chàng trai bật cười trước trận bão bình luận. Anh tự hào nói, nhưng mà xin lỗi các anh em, tôi thật sự rất may mắn. Người ta nói 99, hẹn hò online là lừa đảo, nhưng tôi lại trúng vào một. Còn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, anh quay sang nhìn bạn gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Em yêu, em chính là 1% đó. Cô gái mỉm cười đáp lại. Anh yêu, anh cũng vậy mà. Bình luận nổ tung, không chịu nổi nữa. Có ai quản lý ở đây không? Chó độc thân là loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Tôi cần được hộ giá. Chào mừng đến với tiết mục Tổng phản công chống yêu đương qua mạng. Trong livestream của Kỳ Hòa. Thôi bỏ đi, lần này khó phản bác quá. Người có thể yêu đương thì đi đâu cũng tìm được người yêu. Còn tôi mãi mãi không ai yêu. Tôi hiểu rồi, độc thân chính là số mệnh của tôi. Cách chương.